Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hoàng chạy ra ngay cửa. Để tao ra sau, coi thế nào. Sợ rằng đó là ngài của bà Băm chồng phát ra. Để dụ dỗ người thường, tôi vội ngăn Hoàng. Thôi thôi thôi, lần này nghe lời tao. Những thứ này đều không nằm trong tầm hiểu biết của tao với mày. Đừng có liều lĩnh. Mày không nhớ lời bà Băm à? Hoàng không nghe, mở đèn pin điện thoại, chạy ra sau vườn. Tôi lo lắng cho Hoàng. Tùy sợ hãi đến tột độ, vẫn cố gắng chạy theo giúp bạn mình. Mắt phải nháy liên tục. Tôi biết có chuyện chẳng lành. Chap 12. Sợ. Tôi loay hoay bật đèn pin của điện thoại, chân tay rối tung vào nhau. Phải đến chục giây sau mới định thần được. Chạy vội ra sau vườn, tôi thấy Hoàng đứng im, mặt đờ ra không nói gì, cũng không mảy may cử động. Nó cứ nhìn chăm chăm vào một cái cây. Đảo mắt nhìn, thấy Hoàng hoàn toàn không bị thương hay gì. Tôi mới chiếu theo ánh mắt của Hoàng, nhìn về phía cái cây. Tôi sững người, một cái cây hoàn toàn bình thường, cao hơn đầu người một chút. Ánh đèn từ điện thoại của Hoàng chiếu thẳng lên tán lá phía trên cây. Tôi chợt nhận ra điều hoàn toàn khác thường. Trời không mảy may chút gió nào, ấy thế mà những tán lá trên cây vẫn rung động, liên tục, như đang có cơn gió thổi vào. Những chiếc lá dài réo lên, cứa vào khoảng không, tạo ra tiếng như ai đang huýt sáo. Tôi cũng đứng chân người, hiểu lý do vì sao Hoàng chết sững như vậy. Ghê quá, tao với mày vào nhà mau đi, kệ nó. Hoàng quay qua tôi, mặt có vẻ bớt sợ. Tao thấy khiếp đảm nơi này quá mày. Lần đầu tiên tôi thấy Hoàng thốt ra những lời vậy. Trong ba thằng chúng tôi, Đức cao to nhất, nhưng Hoàng là người gan lì nhất. Nó vốn không biết sợ ma quỷ là gì, trộm cướp nó càng không sợ. Từ hồi chơi với nhau, chỉ có vài lần nó tỏ ra kinh hãi thế này. Tôi chiếu đèn pin về phía nó, nhận ra nó đứng sau vườn sau của bà Băm. Mặt tôi tái nhợt khi thấy máu chảy dài trên bắp chân trái của nó. Chân mày bị sao thế? Tôi vội vàng dìu nó vào trong nhà bà Băm. Tao không biết nữa, nãy chạy vào đây, tự dưng tao thấy lạnh lạnh ở bắp chân, nhưng không thấy đau. Mặt nó xanh lét đi. Tôi dìu nó ngồi cạnh thằng Đức. Chân nó không ngừng run lên bần bật, máu vẫn chảy ra. Tôi lấy cái khăn sạch trong ba lô cầm máu cho nó. May mắn vết cắt không sâu, nhưng cũng cắt qua lớp da bắp chân. Nhưng quái lạ, máu từ chỗ vết cắt đấy cứ chảy ra liên tục. Máu không đặc mà trái lại rất loãng, giống như một loại nước màu đỏ rỉ ra từ chỗ vết thương, bốc mùi tanh khắp phòng. Tôi thắp thêm cây đèn dầu trên bàn, cố gắng lục tung khắp nhà xem bà Băm có bông băng hay không. Rồi tôi chợt thấy mẩu giấy được cái đồng hồ chặn lên. Nếu ra sau vườn có bị thương thì lấy cái này xé nhỏ ra rồi bôi vào là nó ngưng chảy máu. Bên cạnh nhúng thuốc lào của bà Băm, tôi vội làm theo, xé nhỏ mớ thuốc lào ra đắp lên vết thương cho thằng Hoàng. Không thấy đau mày ạ, quái lạ thật. Tao không biết, nhưng nhìn thấy ghê quá. Quả thật đắp chỗ thuốc lào vào, chỉ lúc sau máu ngưng chảy. Phải chăng bà Băm liệu trước được rằng chúng tôi sẽ vào vườn sau? Mùi thuốc lào tỏa khắp phòng. 5 phút sau, thằng Hoàng bắt đầu chóng mặt, mắt mở đi. Tôi biết là nó bị phê thuốc lào, nên đặt nó xuống nằm cạnh thằng Đức. Kim đồng hồ nhích dần 12 giờ. Tôi nhớ lời dặn, cho Đức uống thuốc của bà Băm. Tại sao bà Băm bảo, thấy nó ói ra cái gì thì đừng có hoảng. Vậy thằng Đức ói ra cái gì đây? Chap 13, tỉnh bạn. Nằm bó lá thuốc trên tay, tôi bắt đầu giã nhuyễn ra. Hóa ra đây là cái bà Băm dùng để trà lên người thằng Đức hồi chiều. Nhìn hơi giống cây dâm bụt, nhưng thân thì lại gai góc lởm chởm. Tôi lẩm bẩm, thế thì pha cho Đức uống, nó rách họng thì sao chứ? Ráng giã cái thứ thật nhuyễn, để không làm Đức chảy máu, rồi đổ tất cả vào ly nước trắng. Tôi lay Đức dậy. Mày ơi, dậy uống chút thuốc, uống xong khỏe ra ngay đấy. Tôi dìu Đức ngồi dậy. Bây giờ 1 giờ sáng, thời gian trôi qua chậm đến lạnh người. Chỉ chưa đến một ngày ở nhà bà Băm, tôi cảm giác như cả tuần lễ mới trôi qua. Đức mặt mệt mỏi, bớt xanh xao nhưng trông vẫn rất yếu. Mấy giờ rồi, tao mê man lâu chưa? Chắc 1 giờ sáng mày ạ. Tôi lấy khăn ướt lau người Đức. Mấy vết bầm gần như mất hẳn, da rẻ nó trông hồng hào hơn. Đã lâu rồi nó không tỉnh táo như thế này. Bà mày nói sao? Tao sống bao lâu nữa ở Long? Coi tao là anh em, đừng giấu tao nữa. Rồi nó nhìn qua thằng Hoàng nằm cạnh. Thằng Hoàng mệt lắm à? Phiền tụi bay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net